Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Thiên Long Nội Loạn. Thánh Long Chi Tượng là Thiên Long nhất tộc đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa pháp trận lúc hiện ra thiên địa dị tượng. Mỗi khi thiên địa ở giữa có Long Thần sinh ra, liền sẽ dẫn động lục giới tất cả trên không bày biện ra Long Tường Thiên Tình Thế. Giữa thiên địa đám mây tương liên, huyễn hóa thành hình rồng, dần già, cũng bị lục giới tất cả mọi người người cho rằng, đây chính là tường thụy hiện ra. Thiên tộc các thần tiên đều tự nhiên rõ ràng cái này là như thế nào một chuyện. Như hôm nay dạng này trên phạm vi lớn sinh ra dị tượng, liền sẽ có người cho rằng, đây là Thiên Long Tiên Vực hẳn là đổi chủ dấu hiệu. Hắc Long mới đến Thiên Long Tiên Vực lúc, cũng là bởi vì này mới đến Tiên Vực lãnh chúa, Vạn Thú Chi Vương xưng hào. Đôi này Trần Lâm Phong tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đã thiên tộc đã biết được tình huống nơi này, cũng sẽ chạy đến để Hắc Long giao tiếp cho Long Xanh. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Hắn cực kỳ tốc độ đi tới truyền thừa pháp trận sở tại địa về sau. Lấy huyền lực bắt đầu cưỡng ép chống ra pháp trận kẽ nứt. Lấy hắn trận đạo tu vi, cũng không khó khăn lắm đi ngay tại Trần Lâm Phong dùng thuật pháp mở ra pháp trận kẽ nứt thời. Điểm, toàn bộ pháp trận kẽ nứt đột nhiên biến mất. Cái này mang ý nghĩa, truyền thừa đã kết thúc. Tiếng long ngâm truyền tại Thiên Long Tiên Vực toàn bộ không trung. Một đầu to lớn kim long từ pháp trận trong phóng lên tận trời. Quanh quẩn trên không trung một lát sau, liền hướng phía Trần Lâm Phong thật nhanh đánh tới. Trần Lâm Phong cũng không có chút nào bối rối. Trong tay phù chú bay ra, kia phù chú trên không trung huyễn hóa thành 8 đầu xiềng xích màu đen. 8 đầu xiềng xích màu đen lấy tốc độ như tia chớp tập kích lên kim long long xanh. Long xanh kia cự đại long chảo hướng phía xiềng xích màu đen chụp vào. Nhưng không ngờ, kia xiềng xích màu đen nếu tiếp xúc, liền trong nháy mắt đem hắn 4 cái long chảo toàn bộ quấn quanh. Long xanh trong nháy mắt trọng tâm vừa mất, từ không trung thẳng đứng rơi xuống. Hắn hóa thành nhân hình, kia 8 đầu xiềng xích thật chặt quấn quanh lấy hắn, quả nhiên là giữa thiên địa ẩn tàng chân long thần lực. Ngươi đã được đến Thiên Long nhất tộc bên trong cường đại nhất truyền thừa lực lượng. Chỉ là không khỏi quá mức cuồng vọng chút, thực lực còn chưa hoàn toàn trưởng khống, liền dám đối bản tôn xuất thủ, quả thực là không biết tự lượng sức mình, để bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Lâm Phong đối với Thiên Long nhất tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Thấy được long xanh dáng vẻ về sau, cũng xác định trong lòng của hắn suy nghĩ. Tại Thiên Long Tiên Vực bên trong chỉ có thể thu hoạch được thật long thần lực truyền thừa mới. Có tư cách kế nhiệm Tiên Vực lãnh chúa, có tư cách lãnh đạo toàn bộ tiên thú nhất tộc, đang lúc Trần Lâm Phong xuống tay với long xanh trước đó. Một cổ lực lượng cường đại đem Trần Lâm Phong rung ra cách xa mấy mét. Trần Lâm Phong mỉm cười, làm gì lén lén lút lút, chỉ bằng ra gặp một lần. Quả nhiên là ngươi Trần Lâm Phong. Dịch Tinh cùng Bạch Vận từ không gian bên trong nhảy ra ngoài. Dịch Tinh đã từng vẫn là một cái tiểu tiên, đối với Trần Lâm Phong trận đạo chi thư cũng là cực kỳ sùng bái. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời, hết thảy cũng thay đổi rất rất nhiều. Bạch Vận thuấn gian di động đến long xanh trước mặt, lấy huyễn âm địch lực lượng đem trói buộc tại long xanh trên người xiềng xích giải khai. Nàng đối long xanh mở miệng nói ra, nhanh đi ngăn cản Long A, hắn muốn xoán vị, Hắc Long đã bị Long A khống chế lên, bây giờ các ngươi Thiên Long Tiên Vực đã loạn cả một đoàn. Xuất gia của ngươi quyết đoán đến, đi ngăn cản Long A, Hắc Long tự có thiên quy trừng phạt. Đa tạ, Long Xanh giờ phút này cũng không do dự bay thẳng thân rời đi pháp trận sở tại địa. Trần Lâm Phong ngược lại là muốn ngăn cản, lại có Dịch Tinh ngăn cản. Cho tới bây giờ, hắn đã mất đi tiên cơ, đã không có cách nào tại Thiên Long Tiên Vực bên trong ngưng lại quá lâu. Theo Long Xanh quật khởi, thiên tộc người không lâu liền sẽ đến, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dịch Tinh nói. Ngươi thật muốn cùng bản tôn là địch, kia là tự nhiên, dù sao ta cũng không phải ngươi, sẽ không làm ly kinh bạn đạo sự tình, càng sẽ không có cấu kết với ma giới. Tiếp xuống, ngươi cũng nên để ta mở mang kiến thức một chút lục tổ một trong thực lực. Dịch Tinh cười tủm tỉm đáp lại, lập tức trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Trong nháy mắt đi tới Trần Lâm Phong trước mặt, một kiếm rơi xuống, ta coi ngươi là mạnh đến mức nào, nguyên lai cũng không hơn gì cái này. Trần Lâm Phong giơ kiếm mà càn, theo trên tay lực lượng tăng cường, trường kiếm màu bạc bốc lên từng tia màu đỏ thẫm khí diễm ni để Dịch Tinh không có. Nghĩ tới là, nguyên bản còn có thể có một trận chiến thực lực hắn. Lại là tại lúc này phát hiện, Trần Lâm Phong thực lực có thể xưng kinh khủng, hiện tại cái nào sợ sẽ là sáng thế thần xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể bắt được Trần Lâm Phong. Tán, Trần Lâm Phong mở miệng vừa quát, lấy kiếm tản mát ra lực lượng cường đại, đem Dịch Tinh đánh bay về sau. Hắn cũng không có ngừng, lại xuất hiện lúc đã tại Dịch Tinh đỉnh đầu, một cước đạp xuống, đem Dịch Tinh đá phải trên mặt đất, sau đó lập tức đem kiếm hướng xuống, hướng phía Dịch Tinh đâm tới. Bạch Vận thấy thế, không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp rút kiếm xông tới. Nhưng Trần Lâm Phong như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Trần Lâm Phong không thèm để ý nàng, chỉ là một lớp bình phong dựng nên tại trước mặt của nàng. Liền cản trở nàng, cho dù Bạch Vận có thể nhẹ nhõm phá vỡ bình chướng, lại hết thảy đã tới không kịp. Trần Lâm Phong có thâm ý khác nhìn Bạch Vận một chút, sau đó liền chân đạp hướng Dịch Tinh, không chút do dự một mặt đâm vào Dịch Tinh nơi ngực. Hắn khinh miệt cười nói, phá hư chuyện tốt của ta thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhưng không phải như vậy tùy ý các ngươi quấy rối. Mà tại lúc này, không trung khe hở mở ra, lao ra một cái tóc trắng áo choàng lão giả. Bạch Vận tại thiên mộ bên trong cũng là gặp được lão giả kia. Lão giả kia không là người khác, chính là bị Dịch Tinh thần hồn thông chi mà đến sáng thế thần. Kia lão già tóc trắng cũng không tế ra cái gì pháp khí, mà là vẻn vẹn lấy hai tay lực lượng, trống rỗng lấy khí ngưng tụ ra to lớn khí nhận hình thành về sau, lại là càn quét các hệ lực lượng hình thành tiên khóa. Hướng phía Trần Lâm Phong mà đi, tốt ngươi cái Lưu Huân Chương, lại dám tại bản tôn trước mặt động thủ. Trần Lâm Phong cũng không có chút nào sợ hãi, theo gầm lên giận dữ. Ma thân hiển lộ, hóa thành một đạo hắc phong, không tránh không né phóng tới khí nhận, mà hắn cùng sáng thế thần chiến đấu cũng không có lộ ra mảy may hạ phong. Bạch Vận vội vàng đi tới Dịch Tinh bên người, chỉ gặp Dịch Tinh giãy giụa lấy đứng dậy, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta không sao, đừng lo lắng cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, mà tại toàn bộ Thiên Long trên đại điện, Long A sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Nguyên bản ngay tại tuyên đọc truyền vị sách thời điểm, Long Xanh lấy rất mạnh thái độ xuất hiện, để hắn không nghĩ tới ngoại trừ Long Xanh bên ngoài, lại còn có Thiên Phượng nhất tộc hậu nhân Lam Linh, Thần Điêu lãnh chúa, Dạ Lâm, cùng Chu Tước nhất tộc Thần Phong lãnh chúa. Đây đều là hắn chỗ không chọc nổi, cũng là không nguyện ý nhất đi gây. Hắn cả giận nói, thậm chí ngay cả ngoại tộc cũng muốn đến can thiệp ta Thiên Long nhất tộc việc tư a. Thiên Long nhất tộc sự tình tự nhiên do chúng ta nội bộ giải quyết. Bọn họ là đến giải quyết một chuyện khác. Long Xanh tỉnh táo mở miệng nói ra, bọn họ không phải ngoại tộc, là cùng là tiên thú nhất tộc tiên thú. Như thế nào được cho ngoại tộc, ngươi nghịch tử này làm điều ngang ngược, làm đủ trò xấu, còn không thúc thủ chịu trói. Hắc Long bị người đỡ lấy từ đại điện bên ngoài đi đến. Hôm nay muốn thuộc hắn thương tâm nhất khổ sở, sủng ái nhất nhi tử, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình nghĩa. Hết chương.